Tại hạ không phải là nữ. Chương 533. Thật là ngại quá, hình như ta ra tay có hơi nặng. Góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, trên vách núi đám người Kim thị vệ trưởng thấy Ngô Minh làm một phen này cũng kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt giai thánh giả, Tiêu cô nương lại là nguyệt giai thánh giả. Nàng lúc nào đột phá bức tường tinh cấp ràng buộc, không có độ kiếp, trực tiếp đem ánh sao rót vào người. Kim thị vệ trưởng kinh nghiệm phong phú, biết lúc trước tứ đại hộ vệ như Bi Thu ông lão lúc trở thành nguyệt giai thánh giả cũng phải cần người đến hộ pháp vượt qua độ kiếp. Pháp tắc bên trong thế giới này, cái gọi là độ kiếp còn không đến mức như là tu tiên vậy gặp thiên lôi đánh xuống đầu. Nhưng trải qua huyền khí bạo thể tẩy kinh phạt tùy thống khổ nhưng là tránh không được. Gần cốt huyết nhục cả người khác nào chóc ra tái tạo lại có thể nói là một hồi độ kiếp. Khi độ kiếp lại dài lại ngắn, lâu là mấy ngày mấy đêm, ngắn thì mấy cái canh giờ. Chỉ cần độ kiếp thành công, ánh trăng rót vào người, cái này sẽ chính thức bước vào cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Cũng có tinh cấp võ giả đến nguyệt giai độ kiếp không thành công. Hoặc là chính mình không chịu đựng được nhất thời phân tâm mà khiến thần trí tan vỡ trực tiếp đi đời nhà ma, hoặc là bị kẻ thù nhân lúc trọng yếu mà kéo tới tận nơi. Có khá nhiều huyền khí cao thủ sẽ chết ở trên bước này. Có người nói lúc nguyệt giai thánh giả thăng cấp lên nhật giai tôn giả, sẽ càng có độ kiếp to lớn hơn. Đến thời điểm đó nhật nguyệt đều sẽ biến sắc, trong thiên địa sẽ có cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Nhưng là Tiêu Nhược Giao hiện tại từ tinh cấp thăng lên nguyệt giai, tựa hồ không có trải qua kỳ độ kiếp. Chẳng lẽ nàng trước đó đã được tông chủ bồi dưỡng đến nguyệt giai, chỉ là vẫn ẩn giấu thực lực. Mặc kệ như thế nào, một vị thiên tài như thế lại xuất thân từ nước Tề. Nguyệt giai nữ võ giả còn là trẻ nhất trong toàn bộ Trung Nguyên. Hơn nữa lại là ở cái thời khắc then chốt này sinh ra, thực sự quá tuyệt rồi. Người thừa kế nước Tề thích hợp nhất gặp đại nạn, mà Tiêu Nhược Giao vào đúng lúc này dũng cảm đứng ra, lấy thân phận nguyệt giai thánh giả chống chọi kẻ địch, đây tuyệt đối là tin tức tốt phấn chấn lòng người. Trời phù hộ đại Tề, Kim thị vệ trưởng lẩm bẩm nói. Vạn tuế, Tiêu Nhược Giao, nguyệt giai thánh giả, bọn thị vệ cùng các binh sĩ đồng thời hoan hô lên. Bầu không khí vừa mới sầu mặt thảm đạm trong nháy mắt bị quét đi sạch sành xanh. Bọn họ hưng phấn không thôi, quả thực không thể tin được Tiêu Nhược Giao tựa là nguyệt giai thánh giả. Đám người Vũ Quốc càng là không tin, vì lẽ đó đã có người bắt đầu nghi vấn. Lộc lão là cái thứ nhất, tiếp theo rất nhiều thị vệ có trình độ huyền khí khá cao cũng cảm thấy hạch tâm là thất tinh, làm sao có khả năng phát sinh gợn sóng huyền khí nguyệt giai. Bọn họ tự nhiên không biết, tính đặc thù của tiến hóa khung máy móc. Chính như âm thanh kim loại hóa nhắc nhở, khi tiến độ chém giết người đạt tới 100%, chính là lúc khởi động mô phỏng dry chiến đấu sơ cấp. Mặt sau còn có cấp bậc càng cao hơn, sẽ có uy lực càng to lớn hơn. Chỉ là hiện tại giới hạn ở trình độ huyền khí trước đó của Ngô Minh cùng thân thể trạng thái. Chỉ có thể đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả, lời giải thích hợp lý hơn chính là trạng thái siêu Saiya đi. Hiện tại là siêu Saiya cấp 1, sau đó từ thực lực bản thân Ngô Minh tiến một bước tăng cao. Còn có thể có trạng thái siêu Saiya tương tự, góc truyện audio.com, cấp 2 cùng cấp 3, đến thời điểm đó có thể thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mô phỏng xác thực không cách nào cùng bản gốc so với, đây giống như là dry lậu, hơn nữa còn là bản dùng thử. Có thời gian hạn chế nhất định, lấy 1 phút làm hạn định, sau khi vượt quá thời gian sẽ trở về nguyên trạng. Tiến hóa khung máy móc hiện tại gần như ở trạng thái siêu nhân, thời cơ không thể để mất, không thể lãng phí thời gian. Khi đám người Vũ Quốc mới vừa phát sinh một ít nghi vấn về cấp độ huyền khí của Ngô Minh, nàng đã làm ra đáp lại. Gọn gàng nhanh chóng, hoài nghi gợn sóng huyền khí cấp bậc nguyệt giai thánh giả. Vậy các ngươi liền nếm thử mùi vị đi. Bóng người Ngô Minh trên trời trước mắt cả trăm tên thị vệ bỗng nhiên xuất hiện nhân bản lên nhiều lần. Thật giống như nàng có thuật phân thân, cũng trong lúc đó xuất hiện ở mấy cái vị trí. Ở trên mỗi một vị trí, đều là tạo hình một cái động tác công kích trong nháy mắt. Có nghiêng người vung kiếm, có duỗi cánh tay đâm kiếm. Có vung tay lên, đương nhiên, nàng sẽ không biết thuật phân thân, rất nhiều người cũng rõ ràng, đây là một loại ảo giác do tốc độ cực nhanh tạo thành. Cẩn thận, động tác của nàng thật nhanh. À, có thị vệ cao giọng nhắc nhở, nhưng sau một khắc hắn đã bị một quyền đánh vào phía sau lưng, cột sống gãy nát, miệng phun máu tươi. Không sai, mỗi một nơi đột nhiên xuất hiện bóng người, đều ở trong mắt mọi người hình thành một cái tàn ảnh. Động tác của Ngô Minh cũng không như là quỷ mị, cũng không giống như là thần linh, vẻn vẹn là võ giả chẳng khác nào có thể xuyên qua không gian, trong một chốc lát liền có thể di chuyển đến địa phương mình muốn. Mặc dù là Lộc lão, cũng là miễn cưỡng nhìn thấy động tác nàng vọt tới. Đỗ Hư Mộng, bên trái, Lộc lão cao giọng nhắc nhở. vô dụng, cái tên tám sao thị vệ gọi là Đỗ Hư Mộng kia ít hầu đã bạo huyết. Trong nháy mắt hắn chỉ kịp nhìn thấy nữ hài ở trước người mình nở nụ cười, liền cảm thấy cần cổ mát lạnh. Mã Vu, lưu ý bên tay phải ngươi, Lộc lão nỗ lực nhắc lại. Đáng tiếc gọi là Mã Vu tên kia chín sao thị vệ ở sườn phải đã bị lưỡi dao sắc xuyên qua. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng người thướt tha ở bên tay phải của mình nhoáng lên, liền biến mất xa ngút ngàn trôi. Nhạc Độc Tấu, cẩn thận phía sau, không kịp trước ngực Nhạc Độc Tấu đã lộ ra một đoạn mũi kiếm. Hắn ở trong nháy mắt cảm giác sau lưng đau nhói, chỉ ngửi được một luồng khí tức thiếu nữ nhàn nhạt nhưng phải trả cái giá bằng cả mạng sống. Cảnh tượng như vậy xuất hiện lặp đi lặp lại mấy chục lần. Thậm chí, động tác của nàng càng lúc càng nhanh, lời Lộc lão nhắc nhở cũng đã theo không kịp động tác của nàng. Cẩn thận, tất cả mọi người kết thành đội ngũ nhỏ 3 người 1 tổ. Lưng tựa lưng, binh khí hộ thân, ô, quá nhanh, không nhìn thấy nàng a. Tiếng tốt kinh ngạc của bọn thị vệ liên tiếp vang lên. Tuy rằng bọn họ nỗ lực kết thành đội ngũ phòng thủ lưng tựa lưng, nhưng thân ảnh của Ngô Minh ở trong đám người xoay quanh. Có kẽ hở nàng liền đâm một kiếm, không kẽ hở liền xem tâm tình. Nếu là tâm tình tốt liền lưỡi kiếm loáng một cái mở ra kẽ hở từ thủ thế của đối phương sau lại một trường đánh gục. Tâm tình không tốt liền lấy lưu bích kiếm trực tiếp cứng rắn chém tới, huyền khí dồi dào không chịu nổi cùng lưỡi kiếm sắc bén là có thể đem tất cả chém đứt. Bóng người của Ngô Minh ở bên trong, góc truyện audio.com, đám thị vệ tàn phá bừa bãi. Bởi động tác của nàng quá nhanh, thị vệ bên kia chẳng khác nào bị một cơn lốc quét qua, vù vù đem cành lá xung quanh bao bọc ở ngoài, thậm chí hình thành một luồng cảm giác như là lốc xoáy vậy. Lộc lão sắc mặt xám ngắt chậm rãi tới gần Tuyên Vương Tử, thậm chí không nhắc nhở một tiếng mà đem Tuyên Vương Tử từ trên ngựa kéo xuống, để hắn đứng sát ở bên cạnh mình. Nếu ở hơi xa một chút, hoặc là nói ngồi trên lưng ngựa, Lộc lão có thể không dám chắc chắn mình có thể hộ người được an toàn. Lộc lão, nhanh, ngươi nhanh hơn. Tuyên Vương Tử đầu lưỡi đều có chút thắt lại, con mắt nhìn chằm chằm cảnh tàn sát mà chính mình khó có thể tin được ở phía trước. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn cũng đã tính là khá nhanh, còn biết huyền khí võ kỹ của nữ hài đã không phải những thị vệ kia có thể ngăn cản. Chủ nhân, an nguy của ngài. Đừng để ý đến ta, ngươi còn không lên, chỉ sợ bọn thị vệ cũng bị giết sạch rồi. Tuyên Vương Tử đau lòng hô to. Ha ha, thật ngại quá, ta ra tay có hơi quá nặng rồi. Tiếng nữ hài khẽ cười truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào, Ngô Minh đã đứng ở trước 2 người bọn họ cách đó 3 bước. Nàng tươi cười còn đứng ở nơi đó, nhưng là phía sau nàng trước cửa cốc đạo, một mảnh tĩnh lặng là hơn 100 thi thể thị vệ. PS, chúc mị sinh nhật vui vẻ tương đương, chúc mị sinh nhật vui vẻ tương đương, chúc mị sinh nhật vui vẻ tương đương, chúc mị sinh nhật vui vẻ tương đương, ngày hôm nay còn có 1 canh hắc. Cách chương.